Chương 241, Lâm Tử Khang thiên vị. Bất quá, mở ra hộp thơ sau, hắn ánh mắt nhất thời híp lại. Có người động hắn hộp thơ bên này đang tại phòng ngủ chính nghỉ ngơi Hứa Mạn, nhưng không biết chính mình chọc tới chuyện nghiêm trọng hơn. Lúc này nàng lăn qua lăn lại, căn bản không ngủ được, trong lòng nghĩ nhưng là con gái xông xuống họa. Bất quá trong lòng lại hết sức oán hận. Đầu tiên là đối phương Vũ Lạc con tiện nhân kia nhớ không quên. Bây giờ lại như vậy bảo vệ Lâm Nhuế cái đó tiểu tiện nhân Hứa Mạn vừa nghĩ tới, mới vừa rồi Lâm Tử Khang chính miệng nói, đang tại hắn trong lòng, lại tiểu phong cũng kém hơn cái đó Lâm Nhuế Hứa Mạn nhất thời bị tức tâm can bụng phổi đều đau Lâm Tử Khang, ngươi thật sự là quá thiên vị, tiểu phong nhưng là ngươi con trai ruột ta, nàng tức giận nói. Nhưng là, coi như là Hứa Mạn như thế nào oán hận Lâm Tử Khang thiên vị, nàng cũng không có cách nào. Suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cắn răng. Vì tiểu phong, chỉ có thể hy sinh hiểu hiểu rồi. Mà mới vừa rồi nhìn Lâm Tử Khang ý, dù là nàng nhường hiểu hiểu ở trường cũng không được bên này Lâm Hiểu nghe mẹ lời nói sau, trở lại phòng, dùng nước lạnh rửa mặt, hơi tỉnh táo một ít. Nàng điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại nối trong nháy mắt, liền truyền đến Quách Giao Giao tiếng khóc. Hiểu hiểu, ngươi biết không, bọn họ thật là quá đáng. Lại nhường ta cho Quách Tịnh Nhiễm quỳ xuống nói xin lỗi hơn nữa, bọn họ còn muốn cho ta chuyển trường. Quách Giao Giao là khóc nói chuyện này. Lâm Hiểu đột nhiên trong lòng có chút thăng bằng. Chuyện này đến bây giờ nàng cũng không biết rõ, là ai ra tay. Đang nhìn Lâm Nhuế Phong khinh vân đạm hình dáng, cho nên Lâm Hiểu cuối cùng chắc chắn, chuyện này hẳn là Quách Tịnh Nhiễm làm. Dẫu sao đây chính là Quách gia đại tiểu thư, nghe nói nàng tiểu gì còn gả vào đế thành quý tộc thượng tầng. Đang tại cẩm thành quý nữ bên trong, Quách Tịnh Nhiễm vẫn luôn là đầu một phần. Nàng xuất thủ, nhường Quách Giao Giao máy vi tính bị đen, bên trong điện thoại di động tin tức ra ánh sáng, ngược lại cũng không phải là không khả năng. Cho nên, nàng Lâm Hiểu nhất định là bị Quách Giao Giao cho dính líu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu trong lòng một cái sức lực mắng Quách Giao Giao ngu xuẩn, bất quá vẫn là không nhẹ không nặng an ủi nàng mấy câu. Ta cũng trải qua cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ sẽ không đắc ý bao lâu, Giao Giao, chờ sau này chúng ta xoay mình, chúng ta không muốn cho Quách Tịnh Nhiễm cùng Lâm Nhuế nhìn chúng ta một chút lợi hại ân, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Quách Tịnh Nhiễm cái đó tiện nữ nhân hai cái người cùng chung mối thù nói một hồi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu đáy mắt lóe lên một mạt giọng niệm ai. Ngu xuẩn. Hay là mẹ nàng nói đúng, sau này đối Quách Giao Giao loại này ngu xuẩn, lợi dụng liền tốt, căn bản không cần giao tâm. Làm việc, cũng không thể lưu lại như vậy nghiêm trọng cái chuôi rồi Lâm Hiểu đang suy nghĩ, đột nhiên lúc này, cửa phòng của nàng bị gõ. Lâm Hiểu mở cửa, thấy được mẹ Hứa Mạn một tấm khó coi mặt, trong lòng của nàng lộ bột một chút đối với Lâm Hiểu Hứa Mạn mẹ con, hoặc là Quách Gia Quách Giao Giao bọn họ, tối nay đều là một cái nhường người hết sức không thoải mái ban đêm. Nhưng là đây hết thể người đầu têu Z cũng đã mở máy vi tính ra, bắt đầu chơi trò chơi. Đang tại trong trò chơi mặt đại sát tứ phương. Hắn mảy may không biết, chính mình tiện tay làm một chuyện, đưa tới bao lớn sóng gió. Dĩ nhiên, chuyện này Vân Trạch cũng một điểm cũng không biết. Dù sao cũng là Z tặng phẩm. Chẳng qua là ngày thứ hai thời điểm, Lâm Nhuế đột nhiên nghe được Hứa Mạn nhường Lâm Hiểu xuất ngoại đi. Nàng có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh lại. Lâm Hiểu vành mắt có chút đỏ, hơn nữa cũng có chút yên lặng. Nàng lặng lặng uống cháo. Một câu lời cũng không muốn nói. Lâm Phong cùng Lâm Hiểu cũng không tính là nhiều thần, hắn chẳng qua là chuyên tâm ăn cạnh mình một chén trứng gà cao. Bên này Lâm lão phu nhân nhưng cau mày, tò mò hỏi, thật tốt, tại sao phải xuất ngoại a?